Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 59, thương nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến lão đầu, vì sao ngươi không để cho bọn họ tham gia bỉ tái? Ngươi lẽ nào cũng không vì hài tử mà suy nghĩ sao? Trong một gian phòng, Tạp Lý có chút nghi hoặc quay sang một lão nhân đứng ở bên cửa sổ hỏi. Mấy lão già đứng kế bên cũng đều nhìn hắn, tựa hồ muốn nói, ngươi không cùng chúng ta giải thích sao? Lão nhân này xoay người lại cười nói. Các ngươi không cần lo lắng, ta làm như vậy đương nhiên sẽ nói rõ cho các ngươi. Đương nhiên phải nói rõ cho chúng ta biết, phải biết rằng Hạ Ý là vũ khí của chúng ta năm nay, nhưng ngươi khiến chúng ta đem tư cách bỉ tái của hắn triệt tiêu, lẽ nào ngươi nghĩ cho người Tam Đại Học Viện các ngươi danh ngạch đều chiếm lấy? Ngồi ở phía dưới Tạp Lý một lão già tóc lục sắc bất mãn nói. Lục ông, ngươi đây là có gì ý, ta không phải khiến Chiến Tâm cũng không tham gia sao? Nghe được lão già tóc lục sắc nói, người bị Tạp Lý gọi là Chiến lão đầu cả giận. Được rồi, Lục ông, ngươi cũng đừng ầm ĩ nữa. Chiến lão đầu, ngươi nói đi, đừng gọi người chúng ta hoài nghi. Tạp Lý nói, hành, tuy rằng ta làm viện trưởng không lâu, nhưng ta còn là biết tôn trọng, các ngươi đều là thế hệ lão viện trưởng, sao không đem chuyện tình nghĩ thoáng một chút hả? Cả ngày chỉ biết đem danh lợi của học viện nắm ở trong tay, cũng không suy nghĩ cho tương lai của con cháu. Chiến lão đầu hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói cái gì, ngươi đem tư cách mấy người bọn họ triệt tiêu, không phải đem đường lui của bọn họ chặt đứt sao? Ta không danh lợi, Hạ Ý là ta nhìn nó lớn lên, nếu như mất đi lần này cơ hội, nó sẽ không còn có cơ hội nữa. Ngươi đừng xem ta như là ngươi thiền cận như vậy. Lục ông tức giận nói. Được rồi, ầm ĩ cái gì, Chiến Cương, ta chỉ cần một cái lý do. Ở một bên nữ nhân duy nhất mở miệng nói, niên kỳ của nàng hẳn là còn trẻ. Hỏa Lâm, ngươi là đệ tử tiền viện trưởng Hỏa Diễm Học Viện, lẽ nào ngươi lại không biết thân phận Hỏa Thanh? Chiến Cương hỏi, ngươi nói gì, Hỏa Lâm tựa hồ nghĩ tới cái gì? Không sai, các ngươi không phải muốn biết sao? Tốt, ta nói cho các ngươi, ở đây theo ta Tạp Lý, Lục ông cùng Hỏa Lâm là cửu giai, mà Lục ông ngươi là già nhất, ngươi cũng không phải chỉ một lần tham gia bỉ tái, tầm quan trọng của đối lập thi đấu với mọi người đều rõ ràng. Lẽ nào ta lấy việc công làm việc tư? Ta đây là vì cơ hội của những người khác, phải biết rằng bọn họ 5 người sẽ chiếm lấy 5 danh ngạch, những người khác sẽ thiếu một cơ hội. Chiến Cương chăm chú nói. Ngươi có ý gì, ta đây không rõ. Lục ông nhíu nhíu mày, có chút không rõ hỏi. Ý của ngươi là Hoàng Hải bọn họ đều có tư cách đi vào trong đó. Tạp Lý không xác định nói. Không sai, bọn họ 5 người đều có tư cách. Chiến Cương khẳng định nói. Ngươi là làm sao mà biết được. Lục ông nhíu mày nói. Ngươi đã quên ta là người Chiến Thần Đế Quốc. Chiến Cương hỏi, thân phận 5 người bọn họ ta bây giờ còn không thể nói cho các ngươi, chờ các ngươi đột phá cửu giai sau này sẽ biết. Có ý gì, chúng ta hiện tại mới bát giai, đột phá cửu giai, không phải là thập giai sao? Ai mà biết chúng ta lúc nào mới đột phá, ở bên cạnh một gã trung niên mặc hắc sắc ma pháp bảo nói. Các ngươi như vậy là đối với chính mình không có lòng tin. Cái gì các ngươi muốn biết đến lúc các ngươi tự nhiên sẽ biết, hiện tại hỏi cũng vô dụng. Chiến Cương thản nhiên nói. Chiến Cương, tuy rằng ngươi hiện tại đạt được cửu giai, nhưng ngươi cũng không nên không coi ai ra gì chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe Chiến Cương bá đạo nói, hắc sắc trung niên đen mặt nghiêm lạnh nói. Hắc ma, ngươi có ý gì? Chiến Cương quát lên, có ý gì, chẳng lẽ không đúng sao? Hắc ma bĩu môi nói, các ngươi cãi nhau còn chưa đủ sao? Từ nhỏ cãi nhau cho đến lớn, bây giờ làm viện trưởng rồi mà còn cãi nhau nữa, tuổi chất đầy chất đống không cảm thấy mất mặt sao? Hỏa Lâm mở miệng quát lên, được rồi, tất cả mọi người thị hơn 10 tuế đích người, tranh cái gì? Chiến Cương, ngươi cũng là, nói thẳng như vậy làm gì chứ? Ngươi trước tiên là nói rõ nguyên nhân, học viện liên hợp giao lưu bỉ tái đã nhiều năm rồi, lúc nào giống như chúng ta vậy chứ? Tạp Lý đi ra nói, Chiến Cương nói đúng, cái chúng ta không phải biết đến, chúng ta ép buộc cũng vô dụng, hơn nữa lịch đại viện trưởng khẳng định cũng biết, nếu như vậy, chúng ta sẽ không thuận theo tự nhiên a. Tạp Lý hỏi. Ta trước đây không gặp phải vấn đề như vậy, nếu có đó chính là 20 mấy năm trước, Hoàng Liệt cùng. Chờ một chút, Hoàng Hải, ngươi vừa nói bên trong có một đứa gọi Hoàng Hải, đó không phải là nói hắn là nhi tử của Hoàng Liệt. Lục ông đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Xem ra, ngươi cũng biết. Chiến Cương gật đầu, ta hiểu rõ, bọn họ là. Lục ông vừa muốn nói gì lại bị Hỏa Lâm cắt đứt. Tự mình biết là tốt rồi, không cần phải nói ra, chúng ta cũng không có gì phiền phức. Ngạch, xin lỗi, ta lỡ lời. Chiến Cương, cho ta xin lỗi lời nói mới rồi. Lục ông quay sang Chiến Cương nói. Hành động của hắn khiến những người khác sửng sốt một chút, vừa rồi còn tức giận người ta, bây giờ chuyển sang xin lỗi. Ha ha, Lục ông, ngươi là trưởng bối, đối với việc này so với những người khác cũng rõ ràng hơn, không phải ta không nói, mà là không thể nói. Chiến cưng nhìn Lục ông, trong mắt phảng phất như mang theo một tia tin tức. Minh bạch, được rồi, chúng ta cũng không nên tại vấn đề này thảo luận, các ngươi cũng nhiều năm làm viện trưởng, bây giờ vẫn còn dừng lại ở bát giai trình độ, muốn biết thì nỗ lực một chút, ngươi thực lực cường, tự nhiên sẽ biết. Nhìn những người khác đang nhìn mình, Lục ông mở miệng nói. Đây là không để cho bọn họ hổ thẹn. Ta đã khiến Chiến Bình mang theo bọn chiến tâm 5 người đến, đợi lát nữa ta cùng bọn họ nói chuyện, mọi người nghĩ sao? Chiến Cương hỏi, ân, ngươi tương đối rõ ràng, vậy do ngươi tới nói đi. Tạp Lý gật đầu nói, chúng ta cũng không có ý kiến, sẽ do ngươi quyết định đi. Lục ông mở miệng nói, ta đây cảm ơn mọi người trước, Chiến Cương thở phào nhẹ nhõm nói, sau đó đi tới một bên ngồi xuống. Thời gian không lâu sau, Chiến Bình mang theo Hoàng Hải 5 người đi đến. Các vị viện trưởng đã mang bọn họ 5 người đến, Chiến Bình hành lễ nói, ân, tạm thời không có việc gì, ngươi xuống phía dưới trước. Chiến Cương đối với hắn nói, vâng, Chiến Bình ứng tiếng, lui xuống, lưu lại Hoàng Hải 5 người có chút bạc danh kỳ diệu. Thế nào, thấy viện trưởng, các ngươi cũng không biết hành lễ, Chiến Cương thấy 5 người ngây ngốc đứng ở đó, mở miệng nói. Viện trưởng, nghe vậy mấy người xấu hổ, nhanh lên hành lễ nói. Ân, đều đứng lên. Các ngươi nhất định nghi hoặc vì sao đem tư cách các ngươi thủ tiêu a, Chiến Cương hỏi. Có cái gì kỳ quái đâu, các ngươi mấy người lão bất tử muốn như thế nào sẽ như thế ấy, cũng không phải chưa thấy qua a, không đợi những người khác trả lời, Hà Ý mở miệng nói. Qua, huynh đệ quá đúng, thực sự là anh hùng sở kiến lược đồng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Thủy Thừa kinh ngạc nói, ngạch ta còn nghĩ bên ngoài sẽ cho là như vậy, không nghĩ tới các ngươi cũng như thế. Ha ha, Hoàng Hải, ngươi thì sao? Chiến Tâm hỏi, ngài, ta không biết, nhìn sắc mặt đen xuống của Tạp Lý, Hoàng Hải lắc đầu nói. Ai ra, thừa nhận có cái gì không tốt, viện trưởng, không có việc gì nói ta đi trước. Một bên Hòa Thanh nói ra khiến Hoàng Hải 4 người há hốc mồm, sau đó xoay người rời đi. Nhìn hắn rời đi, Chiến Tâm mấy người cũng đều theo đi, Hoàng Hải nhìn thoáng qua Tạp Lý, phát hiện vài viện trưởng sắc mặt thực sự có chút khó coi, Hoàng Hải xấu hổ cười cười cũng nhanh lên theo đi ra ngoài. Mấy người viện trưởng lưu lại sắc mặt biến thành màu đen ngồi ở đó. Cách chương.